Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533.533. Đại hận, chương 533.533. Đại hận nân trí thánh trong lòng đại hận. Ở Huyền La đã đến phía trước. Nơi đây đó là đã thanh tràng. Rốt cuộc tại đây thánh ma giới chung có cái gì sinh linh có gan trực diện thiên tiên cảnh ma vật tồn tại, chỉ cần là hơi thở dư ba đều đủ để đem tầm thường hóa thần mai một thành bụi mù, mà nàng còn lại là kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất. Ân chỉ thấy tâm thần bởi vì cường địch mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở rốt cuộc chém xuống Huyền La lúc sau trong lòng sinh ra một tia nhẹ nhàng cùng thả lòng. Này chính là từ nguy hiểm tử cục trung mưu đến sinh cơ khó có thể tránh cho cảm xúc biến hóa. Lại bị chui chỗ trống. Thật sự là đáng giận. Kia một đạo bạch kim sắc hỏa trụ thế tới rào rạt. Trong đó ngọn lửa hơi thở cơ hồ kêu nàng này không sợ hàn thử tu sĩ đều cảm thấy khô nóng khó nhịn. Nóng rực phi thường, tự nhiên sẽ hiểu trong đó uy lực không dung khinh thường. Nếu là nàng thượng ở trạng thái toàn thịnh, lại phối hợp kia một đạo nhuyễn giáp ân trì thành đó là có thể trực tiếp ra tay. Cho dù là liều mạng chịu thượng một ít tiểu thương đều đủ để bắt lấy hết thảy thời cơ đem này tiểu tặc bắt chu sát, không thể được. Ân Chí Thánh vừa mới tuy ở Huyền La thủ hạ dựa vào nhuyễn giáp cùng đủ loại bí bảo, lưu đến một cái mạng nhỏ, chính là ở này pháp lực dư ba hạ kinh lạc cùng gân cốt đều đứt gãy không ít. Pháp lực càng là bởi vì vừa mới thôi phát kia huyết sắc dây đằng háo cái thất thất bát bát. Hiện giờ nàng trạng thái kém đến cực kỳ, đối mặt thế tới rào rạt bạch kim hỏa trụ. Nàng chỉ phải thôi phát trong cơ thể còn sót lại vài phần pháp lực làm ngăn cản. Phát giác trong đó hành hỏa uy lực khủng bố, lại là cắn răng tế ra một mặt pháp bảo viên thuẫn, như thế dưới. Ở kia đốt thiên hỏa trụ dưới ân trí thánh mới khó khăn lắm bảo toàn tự thân, mà kia có gan hổ khẩu. Đoạt thực tự nhiên đó là Bùi Tịch Hòa, nàng tốc độ thôi phát tới rồi cực hạn. Do đó mới có thể ở kia ân trí thánh phía trước đoạt được ma huyết, Bùi Tịch Hòa trong lòng kinh hoàng. Ánh mắt lại trầm tĩnh không gợn sóng, nàng ở làm đánh cuộc. Nàng rõ ràng ân trí thánh liền tính là hiện giờ ngũ lao thất thương cũng sẽ không mất đi chống cự. Chi lực, ân thánh xuất thân thượng giới, vừa mới sở bày ra mấy phen thủ đoạn có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Liền ngày đó tiên nhị cảnh Huyền La đều chết ở này kiếm hoàn kiếm khí dưới, nhưng Bùi Tịch Hòa cũng rõ ràng nhìn ra trong đó mấu chốt. Đen nhánh kiếm hoàn ở chém ra đạo thứ nhất kiếm khí đó là ảm đạm xuống dưới, mà đạo thứ hai kiếm khí bị phát ra sau càng là mặt ngoài sinh ra rất nhiều vết rạn. Nàng kết luận này kiếm hoàn chung kiếm khí chỉ có thể lại chém ra một lần, mà ân trí thánh vừa mới đối mặt cùng Huyền La rằng co cục diện cũng không từng lấy ra mặt khác cái gì thủ đoạn. Như vậy có thể thuyết minh đồ vật đó là lại hiển lộ nhiên bất quá, nàng đánh cuộc. Ân trí thánh sẽ không muốn lãng phí này cuối cùng một đạo kiếm khí. Thôi phát kiếm hoàn tới chém giết chính mình, mà kết quả tự nhiên là Bùi Tịch Hòa đoán được mảy may. Không tồi. Kia đen nhánh sắc kiếm hoàn lược nhập ân trí thánh nê hoàn cung nội không hề lộ ra nửa phần hơi thở. Viên thuẫn dưới cho nàng vài phần thời cơ do đó nuốt ăn vào một quả tam phẩm đan dược nhập. Thể, pháp lực ở nhanh chóng khôi phục, ân trí thánh nhanh chóng thôi phát khởi kia ba cái kề bên rách nát trận bàn. Tuy rằng đối phó kia Huyền La có vẻ cực kỳ không đủ. Chính là đối mặt trước mắt cái này hóa thần cảnh nữ tu. Dư giả, ân trí thánh đã nhận ra người này đúng là lúc trước kia đại thừa long ma sở gặp phải cái kia nữ tu, trong lòng đã là trào ra lành lạnh sát ý, trận pháp phô trương. Tuy rằng trận bàn bởi vì bùng nổ mà kề bên rách nát lại cũng uy lực bất phàm. Bùi Tịch Hòa quanh thân không gian đều bị này trận pháp phong tỏa. Càng có sát chiêu tự trong trận dựng dục mà ra. Lưỡng đạo ngân lam sắc trường long mang theo không tầm thường uy lực hướng tới nàng oanh sát mà. Đến, Bùi Tịch Hòa không muốn trì hoãn. Rốt cuộc một người ý tưởng thời thời khắc khắc đều ở thay đổi. Nếu là kia ân trì thánh suy nghĩ cẩn thận muốn dùng kiếm hoàn diệt sát chính mình nên muốn như thế. Nào tự xử, chỉ sợ tức khắc vận dụng chìa khóa thoát đi đều chỉ có 5 thành sinh cơ, Bùi Tịch Hòa từ trước đến. Nay hiểu được lấy hay bỏ, minh bạch lựa chọn, giờ phút này nàng không thể chiến, mà hẳn là lui. Đây là nàng ra tay phía trước, cũng đã suy xét rõ ràng sự tình, nàng bên cạnh người xuất hiện một cái màu bạc trận bàn, nội bộ có không gian chi lực hướng ra ngoài tràn ra. Bùi Tịch Hòa thôi phát nê hoàn cung nội thiên hỏa đồng, tức khắc hai mi chi gian lại lần nữa hiện ra một quả bạch kim trong mắt. Nó mang theo cực nóng vô cùng hành hỏa chi lực, từ giữa tản mạn ra nhẹ nhẹ từng đợt bạch kim ánh lửa rơi xuống bên cạnh người không gian. Trung, hôm nay hỏa đồng bên trong tiềm tàng thái dương chân hỏa lực lượng. Tất phương yêu hỏa hung hãn. Tuy rằng Bùi Tịch Hòa chỉ vì hóa thần cảnh, nhưng này trình tự xa áp đảo thiên cực trận pháp phía trên. Tức khắc đem cấm chế ngắn ngủi mà đốt diệt đi, như thế nàng tuy rằng không thể thoát ly nơi này không gian, lại có thể tự do hành động, mà ân chí thánh ở kia tam phẩm đan dược dưới tác dụng. Tuy rằng đứt gãy kinh lạc càng thêm đau đớn, nhưng đã cách gọi lực khôi phục tới rồi 7-8 thành bộ dáng. Nàng nhìn đến Bùi Tịch Hòa bên cạnh người màu bạc trận bàn tâm sinh không ổn, nàng sờ bày ra 3 cái. Thiên cực trận bàn hiện ra tam giác thái độ đóng cửa một mảnh không gian. Mà giờ phút này kia trong không khí chợt xuất hiện 9 các màu địa cực trận bàn. Lẫn nhau liên kết. Tần Lâm tổn hại thiên cực trận bàn đó là bị cổ lực lượng này quấy nhiễu. Tức khắc đóng cửa chi lực cũng là mất đi hiệu lực, mà kia 9 đạo địa cực trận bàn thượng lại là. Từng người bay vụt ra một đạo phù quang, 9 đạo tứ phẩm bùa chú uy lực hối là một đoàn. Là áp đầu 3 đạo thiên cực trận bàn cộng rơm cuối cùng. Tức khắc hoàn toàn mà từ tại chỗ rách nát khai đi. Ân Chí Thánh trong lòng toát ra vài phần âm hàn. Này nữ tu rốt cuộc ở chỗ này mai phục bao lâu? Nàng chưa từng cảm thấy được. Kia Huyền La đâu? Có lẽ Huyền La cảm thấy được. Chính là nàng không để bụng kẻ hèn một cái hóa thần cảnh, con kiến. Cho nên chưa từng ra tay. Cũng chưa từng vạch trần. Bùi Tịch Hòa đó là nương Huyền La này một phần coi khinh. Thừa dịp ân chí thánh cùng Huyền La chiến cuộc tiến hành, bày ra rất nhiều thủ đoạn, hiện giờ ân chí thánh đã rơi xuống hạ phong. Nàng thật sâu mà nhìn Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái. Nàng này cả người đã bao phủ ở từ trận bàn tràn ra màu bạc không gian chi lực chung, ân chí thánh. Ngược lại đình chỉ thủ đoạn làm, đối với Bùi Tịch Hòa cười nói, chúng ta cũng coi như là có một phen duyên phận. Đến hôm nay Ngô đều chưa từng biết được hảo muội muội ngươi tên họ Đạo Hào. Chẳng biết có được không báo cho. Này một tiếng, hảo muội muội, thật sự là có vài phần nghiến răng nghiến lợi ý vị ở trong đó, không? Đợi Bùi Tịch Hòa nói cái gì đó nàng đó là nói tiếp, Ngô danh ân chí thánh. Nguyên Diêm ân thị, chí thánh Huyền Đức, nhớ lao, tương lai phải giết người của ngươi. Bùi Tịch Hòa toàn thân bị không gian chi lực bao vây. Khoảng cách nhảy lên không gian tiết điểm rời đi chỉ có cuối cùng một sát. Trong mắt vẫn chưa từng có bất luận cái gì sợ hãi chi sắc. Mà là hồi cười nói, đạo hào phù hy, thiên đạo sung xuê, hy quang lộng lẫy, ta chờ ngươi tới giết ta. Kim y nữ tu thân hình hoàn toàn từ tại chỗ tiêu tán đi. Ân chỉ thấy buông xuống đôi mắt. Nàng lấy đến khởi cũng liền thua khởi. Lần này đánh giá thật là chính mình bị này nữ tu bắt được lỗ hổng phản tính một kế. rơi xuống tay Mãn Bàn toàn thuộc, dùng hết toàn lực cũng chỉ vì này làm áo cưới, mà này Phù Hy cũng là dám đánh cuộc. Kẻ hèn hóa thần cảnh liền dám dừng lại tại đây mưu tính một đường, như vậy lấy sinh tử làm đánh cuộc. Quyết đoán có thể nói người tài, Ân Chí Thánh cũng bởi vậy biết được chính mình tâm cảnh thượng một tia sơ hở. Nàng quá coi thường hạ giới người, đây là từ nhỏ thân cư đám mây mà tự nhiên dưỡng ra. Tấu chương xong, hết chương.